Những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 9, đi mua sắm. Gocchuyenaudio.com. Đứng trước cổng biệt thự, cả bọn phải kinh ngạc trước sự đồ sộ của căn biệt thự này. Đi vào cổng chính, nếu đi bộ mất cũng khoảng 15, hai bên trồng rất nhiều cây từ đằng từng nhánh phủ xuống, khiến khung cảnh đem phần đẹp hơn. Đi một chút thì ngôi biệt thự hiện ra trước mắt cả bọn. Trước ngôi biệt thự có một đài phun nước, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh quý hiếm. Người y biệt thự này có màu trắng sửa, 3 tầng, diện tích xung quanh rất to. Vừa lái xe vào có một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra, cúi đầu chào tụi nó. Chào các tiểu thư, các thiếu gia. Ông cúi đầu và mời tụi nó vào nhà. Bề ngoài căn nhà đã đẹp trong còn đẹp hơn, các phòng đã được các pama tụi nó chuẩn bị theo ý thích của từng người. Trước cửa phòng còn có bang tên tụi nó lên tắm thay đồ rồi ăn cơm đến tối 9 giờ. Hai, chán quá, cô lẽ cứ ở nhà như rét hả trời. Lucy than thở, hay là đi ba đi. Will lên tiếng hỏi, hả, ở đây mà cũng có những thứ đó sao? Sally hỏi giọng vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên mọi thứ ở đây đều như ở trái đất, chỉ khác người dân ở đây có phép thuật. Willy giải thích cho mọi người nghe. Thôi đi, hay là đi khu vui chơi đi. Will lên tiếng rong phấn khởi. Trẻ con, đồng thanh eo em ổng xị mặt. Em thấy thiếu thiếu gì á hai ơi? Nó hỏi mắt giáo giác tìm xung quanh. Đúng, ZE cũng thấy thiếu thiếu ai đó để coi. Kenzen, Hanna, hai, Lucy, Ali, Sarah, Will, Willy, Window. Sally hét toáng lên. Từ ngoài cổng đi vào một chàng trai tóc vàng, nhìn thôi cũng đủ biết là ai, nhưng chàng trai này vừa bước vào thì... Nãy hát đi đâu? Đồng thanh tập 2, bà ờ, a đi chơi. Nói xong cái mặt bí xị thảm thương. 18 con dao đang phóng về anh, nhưng lúc đi a có gặp hiệu trưởng, ông bảo mai trường có việc đột xuất nên cho các học sinh nghỉ một ngày. Các học sinh khác đã được thông báo nhưng tình cờ thấy anh nên ông nói anh nghe rồi anh kể lại cho mấy đứa nghe. Vẻ mặt đã đỡ đi phần nào. Yê, mai được nghỉ rồi chúng ta đi chơi đi. Hanna la làng làm cả bọn ngạc nhiên. Ô cầm, hay mai chúng ta đi biển đi. Hắn ít nói nhưng cũng lên tiếng, ý hay, để coi giờ này là 9:30, hay chúng ta đi mua gì đó chuẩn bị cho ngày mai đi. Min lên tiếng, úp được đó, ở đây 11:30 mới đóng cửa, đi thôi. Will nói, cả bọn ra lấy xe một chiếc, ba đứa đến siêu thị. Cô biết sao, vừa vào cổng xe tụi nó mở cửa 3W kêu tụi nó bước ra thì chiếc xe tự động vào bãi, khiến cả bọn ngạc nhiên vô cùng. Hơi ảo tí mí bạn cảm thông, đê, cả bọn bước vào siêu thị đã làm tâm điểm, nhưng cô ai quan tâm và mỗi người một hướng, nhưng cùng một món hang, đó là đồ bơi. Miêu tả đồ bơi cả tụi nó thôi ha. Tụi nó bước vào shop đồ bơi nữ, nhưng sao hốc thấy đồ bơi thấy có cô nhân viên lại hỏi tụi nó. Quý khách muốn chọn đồ bơi kiểu nào ạ? Cô cười tươi hỏi tụi nó. Cả bọn cô hiểu gì, nhưng Lucy nhanh chóng trả lời. Đơn giản, cô quá màu mè cũng cô quá cầu kỳ là được. Cô đáp mặt rung rung. Mời cô đi theo tôi. Một cánh cửa xuất hiện hai người nước vào thì cánh cửa đó biến mất, lạ đắt nhỉ. Tiếp theo là nó và Sally, hai chị này cùng một sơ thích, đó là. Lấy tất cả tôi coi. Đồng thanh làm cô nhân viên trợn mắt nhưng cũng nhanh chóng dắt hai người đi theo. Min, Ali và Hanna thì. Những bộ nào xanh nước biển lấy ra cho tôi. Và lần Luot cũng như Lucy, họ biến mất sau cánh cửa đầu tiên là của Lucy nhé. Cô đi hết căn phòng nhìn bộ nào cũng chê lên chê xuống, nhưng có một bộ màu đen làm cô ưng ý thì. Lấy cho tôi bộ này, hai Going nói vang lên kế bên. Lucy là một con nhỏ chảnh chọe cũng xinh, nhưng nhìn cách ăn mặc là biết cô phải gái ngoan. Tôi lấy trước, bà đó nói, gocchuyenaudio.com. Chị ơi lấy e bộ đó. Lucy điềm tính nói và ra về versus chiếc túi nhỏ trên tay, và cô quên tạm biệt nhỏ đó. Đừng để tao gặp lại mày. Bà ta hét theo nhưng Lucy vẫn bước đi như cô có gì xảy ra. Hai chị này giỏi chọc tức người khác, đắt đúng cô các BN. Hết, cách chương.